Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Vân Trung Hạc cùng Hoàng đế vận mệnh thiên cục. Nghe được Vạn Duẫn Hoàng đế lời nói về sau, bên trong Thái Thượng Hoàng thật lâu không có lên tiếng, trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Lão Tam. Ngươi từ nhỏ thời điểm liền lòng dạ cao, mũi cao, rất nhiều người xem xét ngươi liền nói đây là nhân quân chi tướng. Vạn Duẫn Hoàng đế đúng là khó, được tướng mạo tốt, anh tuấn đại khí, phúc khí lại không thiếu uy nghiêm. Lúc ấy chấm kế vị thời điểm, chúng ta Đại Chu tình hình không tốt, thậm chí là rất kém cỏi. Thiên Diễn Hoàng đế nói, còn nhớ rõ lúc ấy ta vừa đăng cơ không lâu sau. Đại Lương Vương quốc kỵ binh vọt thẳng phá Tây Cảnh, cơ hồ vọt tới chúng ta kinh thành phía dưới. Lúc ấy rất nhiều người trong miệng không nói, nhưng âm thầm lại xưng ta là vong quốc chi quân. Vạn Duẫn Hoàng đế vẫy tay lắng nghe. Thiên Diễn Hoàng đế tiếp tục nói, còn nhớ rõ ngươi cô cô, nhưng là cỡ nào được sủng ái. Hoàn toàn không thua gì hôm nay hương hương đi, nhưng là Đại Lương Vương quốc kỵ binh vọt tới dưới thành a. Muốn để người ta lui binh làm sao bây giờ? Hòa thân đi, lại dâng lên số lớn vàng bạc. Thế là cô cô của ngươi, cũng chính là ta thương yêu nhất muội muội Lan Khê công chúa liền gả cho ngay lúc đó Tây Lương quốc. Vương, hơn nữa còn chỉ là một cái phi tử. Đoạn trí nhớ kia. Vạn Duẫn Hoàng đế cũng có ký ức, lúc ấy hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng này đoạn thời gian quá sâu sắc, hoàn toàn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Luận thanh danh, ngươi có thể so sánh năm đó ta kém hơn. Thiên Diễn Hoàng đế thản nhiên nói, ta đối với Đại Lương Vương quốc lại là đưa lên muội muội, lại là đưa lên tuế cống, lúc ấy tất cả mọi người cười ta là vua bù nhìn. Như thế ngu ngốc vô năng, Đại Chu vong trong tay ta cũng là bình thường, điểm ấy xác thực không giả. Vừa mới đăng cơ mấy năm đó, Thiên Diễn Hoàng đế thanh danh xác thực rất tồi tệ. Thái Thượng Hoàng nói đến rất rõ ràng, ngươi bây giờ gặp phải điểm ấy khốn cảnh lại coi là cái gì? Lão Tam, ngươi đăng cơ 8 năm này, làm được không tính kém. Thật, Thái Thượng Hoàng nói. Cùng đại doanh đế quốc trận chiến kia, mặc dù là bại, nhưng Ngao Tâm đều nói qua, thắng bại chính là chuyện thường. Trận chiến này bại cũng không phải là ngươi vị hoàng đế này trách nhiệm, thậm chí cũng không phải trách nhiệm của ai, chính là vận khí, còn có Nam Cảnh phản loạn, đều nói là ngươi vị hoàng đế này sai. Ngao Tâm cái này Nam Cảnh đại đô hộ làm rất tốt, vì sao muốn đem hắn điều đi? Ngao Tâm nếu là không đi, Nam Cảnh cục diện cũng sẽ không chuyển biến xấu, lại càng không có đằng sau phản loạn. Thiên Diễn Hoàng đế nói, nhưng là ta hiểu ngươi, Ngao Tâm lại không đi. Toàn bộ Nam Cảnh chỉ biết có Ngao Tâm, mà không biết có Hoàng đế. Nam Cảnh năm tỉnh quân chính đại quyền, đều tại Ngao Tâm một người đằng sau. Hắn đúng là trung thần. Nhưng bất kỳ một cái hoàng đế đều sẽ không đem hy vọng ký thác vào một người trung thành phía trên, mà trong cả triều cũng chỉ có một cái Ngao Tâm. Nam Cảnh đại đô hộ vị trí này, đổi bất luận kẻ nào đi làm đều là giống nhau. Chu Long coi như thích hợp. Thiên Diễn Hoàng đế nói, chúng ta Đại Chu lập quốc mấy trăm năm, quan trường mục nát, cành lá đan chen khó gỡ. Đã không phải là một sớm một chiều sự tình, nơi này thế lực tập đoàn cuối cùng là phải ăn thịt. Bọn hắn tại xa xôi Nam Cảnh ăn thịt, dù sao cũng so tại đế quốc tim gan ăn thịt tốt. Không phải sao, về phần nói phản hủ túc tham, ta tại vị thời điểm đều không thể làm đến. Huống chi ngươi vừa mới đăng cơ mới mấy năm nữa. Thiên Diễn Hoàng đế nói, chỉ có không ngừng khuếch trương. Không ngừng phát triển, mới có thể triệt tiêu quan lại tập đoàn hủ hóa. Chỉ có lợi ích mới có thể khu động bọn hắn vì ngươi liều mạng. Cho nên lão tam ngươi làm không tệ. không có gì tội. Về phần dùng người, mọi người tính cách không giống với, duyên phận cũng không giống với, không có khả năng cưỡng cầu. Thiên Diễn Hoàng đế nói, cũng không thể ta trước đó dùng đều là trung thần, ngươi dùng liền đều là gian thần, ta dùng gian thần cũng không ít. Lúc này Vạn Duẫn Hoàng đế rốt cục nhịn không được, hai con ngươi đỏ bừng, sắc mặt chấn động. Thiên Diễn Hoàng đế tiếp tục nói, năm đó chúng ta Đại Chu vừa vạn lúc thức dậy, người ta nhìn thấy ngươi đều nói, cái này Tam Điện Hạ tướng mạo tốt, ta Đại Chu tối thiểu có hai đời anh chủ, nói ngươi thành tựu tương lai sẽ vượt qua ta. Ngươi lúc đó cũng lập xuống hùng tâm tráng trí, nói phụ hoàng chinh chiến Nam Man, ngươi liền bắc phạt đại doanh, thành tựu Đại Chu bá nghiệp. Nói đến Đại Hạ đế quốc hoàng thái tử kia, cũng thật sự là tướng mạo thật được, mà lại cũng là thiên hạ tuyệt luân chi tài. Đều nói hắn công lao sự nghiệp sẽ vượt qua đương kim hạ đế, thậm chí khả năng nói hắn sẽ nhất thống thiên hạ. Loại lời này nói đến nhiều, hạ đế liền bắt đầu nghi kỵ. Thế là phụ tử ở giữa ngờ vực vô căn cứ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đưa đến bi kịch. Thiên Diễn Hoàng đế nói, Đại Hạ vị hoàng thái tử anh minh thần võ này không hiểu thấu quấn vào mưu phản, cuối cùng binh bại đột tử, Đại Hạ đế quốc nguyên khí đại thương, lúc này mới đã mất đi đối với chúng ta phía nam hai đại đế quốc áp chế. Chúng ta lúc này mới dám nhắc tới thống nhất thiên hạ. Quân thần ở giữa nghi kỵ quá sâu, triều đình sẽ rất khó an bình, mà hoàng đế phụ tử ở giữa nghi kỵ, đó chính là triều cục tai nạn. Thiên Diễn Hoàng đế nói, Đại Hạ đế quốc chính là vết xe đổ, cho nên ngươi ta phụ tử ở giữa tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Vạn Duẫn Hoàng đế yết hầu khàn khàn tiếng khóc lại một lần nữa cong xuống. Thái Thượng Hoàng Thiên Diễn nói, đều nói trời không hai chủ, dân không hai mặt trời, mà chúng ta Đại Chu đế quốc xác thực có nhị thánh ở trên trời. Coi như cha con chúng ta ở giữa không ngờ vực, người trong thiên hạ ở giữa cũng cảm thấy giữa chúng ta có ngờ vực vô căn cứ. Cho nên ngươi vị hoàng đế này không dễ dàng làm. Hoàng đế đều không phải lớn nhất người kia, còn thế nào làm tiếp? Lão Tam, ta lúc ấy thoái vị không phải là vì mua danh chuộc tiếng, mà là lúc ấy thân thể xác thực yếu đi, tinh lực chống đỡ hết nổi. Xác thực hẳn là đem đế quốc giao cho ngươi. Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói, vì không khiến người ta nghĩ lung tung, liền ở chỗ này Thượng Thanh Cung một bước cũng không đi ra, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng nếu vì thành toàn ngươi, vì thành toàn trên trời chỉ có một cái mặt trời thuyết pháp, để cho ta chính mình chết đi, ta cũng thật sự là làm không được. Vạn Duẫn Hoàng đế run giọng nói, Phụ Hoàng, ngài đừng nói nữa, ngài đừng nói nữa, ngài nói như vậy là muốn róc xương lóc thịt nhi thần tâm a. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên, về sau hoàn chính loại hình mà nói, cũng liền tuyệt đối không nên lại nói. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, nhi thần hồ đồ, về sau cũng không tiếp tục nói để Phụ Hoàng thương tâm bảo. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi làm tốt lắm. Sau này mọi chuyện cần thiết vẫn là phải do chính ngươi tới làm, ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Còn có liên quan tới Thái Thượng Hoàng cái từ này, cũng đừng giống cấm kỵ một dạng không thể đụng vào. Không có chuyện này, nghe nói Ngao Đình liền tự so một chút Thái Thượng Hoàng, kết quả là đem người nhốt tại trong ngục giam rồi. Đừng như vậy, đừng như vậy. Còn có cái kia Ninh Hoài An, kinh thành đề đốc, dằn dậy một phen cũng được. Không cần thượng cương thượng tuyến, động một chút lại nói người mưu phản loại hình. Dễ dàng như vậy nhấc lên đại ngục, đều người người cảm thấy bất an. Còn thế nào làm việc? Còn thế nào làm việc? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Phụ Hoàng anh minh. Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói, sau này mọi chuyện cần thiết vẫn như cũ là chính ngươi làm chủ, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, thậm chí bao gồm hương hương hôn sự. cũng do ngươi tới làm chủ. Ta thật chính là tu đạo, không để ý đến chuyện bên ngoài. Về sau ai còn dám giơ Thái Thượng Hoàng cái chiêu bài này? Ngươi trực tiếp xử trí là được. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, nhi thần không dám, thiên hạ không một ngày có thể thiếu được phụ hoàng. Thiên hạ có thể thiếu ta, càng sớm càng tốt. Thái Thượng Hoàng nói, ta lần này triệu ngươi đến, đúng là gặp một sự kiện. Ngươi là hoàng đế, ngươi muốn bắt chủ ý. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, xin mời phụ hoàng hạ chỉ, nhi thần đều tuân thủ. Thái Thượng Hoàng nói, Hầu Trần, đưa cho hắn nhìn xem. Lão Tổ Tông Thái Giám Hầu Trần đem một tấm bản đồ đưa cho Vạn Duẫn Hoàng đế. Chính là Vân Trung Hạc dâng lên một tấm kia. Vạn Duẫn Hoàng đế sau khi xem, ánh mắt có chút co lại. Hắn nhận ra trên địa đồ chữ viết, người Ngao Ngọc vì sao muốn hiến cho Thái Thượng Hoàng, mà không phải hiến cho trẫm. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Ngao Ngọc công tử dự đoán, trung tuần tháng 2, Lãng Châu Hải Vực sẽ phát sinh động đất, đại hải khiếu. Vạn Duẫn Hoàng đế ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đương nhiên biết, Lãng Châu đối với đế quốc cỡ nào trọng yếu. Một khi nơi này phát sinh động đất, đại hải khiếu, phần lớn Đại Chu đế quốc hạm đội, toàn bộ sẽ bị hủy. Đến lúc đó liền đã mất đi đối với Trấn Hải Vương Sử Thị gia tộc trấn nhiếp, mà lại sẽ mất đi phần lớn trên biển quyền mua bán. Tất cả thương thuyền bị tổn hại, những tổn thất này cộng lại đâu chỉ mấy ngàn vạn. Thoáng tính ra một chút, một khi thật phát sinh biển động, vậy trực tiếp liền sẽ dẫn đến quốc khố nguy cơ, trực tiếp ảnh hưởng chính là đế quốc vận mệnh, chân chính thương cân động cốt. Mà lại loại chiến lược tổn thất này cần mấy chục năm mới có thể đền bù, nhưng Đại Chu đế quốc có thời gian mấy chục năm sao? Hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng, Thái Thượng Hoàng tại sao lại che chở Ngao Ngọc, tại sao lại cho hắn ban thưởng chữ, thậm chí Ngao Ngọc tìm đường chết lợi dụng Thái Thượng Hoàng hại chết Lâm Lộc sự tình Thái Thượng Hoàng cũng không so đo, vẫn như cũ xuất thủ cứu hắn. Cũng là bởi vì Ngao Ngọc dâng lên tấm đồ này, Thái Thượng Hoàng không phải là vì Ngao Ngọc, mà là vì đế quốc, phụ hoàng. Thế nhưng là, chưa từng nghe nói đến trước một tháng dự đoán địa chấn mà nói. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng nói, đúng, từ trước tới nay, chưa từng nghe nói qua sớm một tháng dự đoán địa chấn. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hoàng đế cũng lâm vào trầm ngâm, bởi vì Ngao Ngọc xác thực dự đoán qua Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào. Hơn nữa còn nhờ vào đó tiêu diệt Nam Cảnh phản quân chủ lực, từ trên dễ lắng lại phản loạn, cho nên ở phương diện này, Ngao Ngọc là quyền uy, lời hắn nói để cho người ta không thể coi thường. Hiện tại cục diện phi thường phức tạp, nếu như tán đồng Ngao Ngọc suy đoán, như vậy thì muốn rút lui mấy chục vạn người, tất cả mậu dịch muốn đình chỉ gần 2 tháng, tất cả thương thuyền, tất cả chiến thuyền đều muốn toàn bộ rút đi, tất cả trọng yếu vật tư cũng đều muốn toàn bộ chuyển di. Cái này cần hao phí con số trên trời nhân lực vật lực, tổn thất đồng dạng không thể đo lường. Nếu như rời đi những này, động đất cùng đại hải khiếu không có phát sinh, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Phụ hoàng, có thể hay không dùng quân sự diễn luyện danh nghĩa thanh không vùng biển này? Vạn Duẫn Hoàng đế hỏi. Thái Thượng Hoàng nói, dùng quân sự diễn luyện danh nghĩa, có thể rút đi tất cả chiến thuyền, thậm chí rút đi tất cả thương thuyền, nhưng danh nghĩa này không đủ rút đi trên lục địa mấy chục vạn người, rút đi tất cả trọng yếu cơ cấu. Thời gian 2 ngày này, Thái Thượng Hoàng vắt hết óc tính ra, phát hiện muốn rút lui trọng yếu cơ cấu, nhiều đến trên 100 cái nhiều. Xưởng đóng tàu, chiếc tạo nhà máy, diêm vận ti, chế tạo cục các loại, những này cơ cấu đều tại bờ biển. Dùng quân sự diễn luyện danh nghĩa, xác thực không đủ đem mấy chục vạn người này còn có trên trăm cái cơ cấu này rút đi. Thái Thượng Hoàng nói, lão Tam, ta là nghĩ như vậy. Tuổi của ta cũng lớn, mà lại tu đạo cũng rất nhiều năm. Đầu óc cũng nên ngu ngốc, cho nên liền dùng ta tu đạo danh nghĩa. Đến làm này kiện sự tình, ta mơ tới Lãng Châu hải vực, giao long thăng thiên, long trời lở đất, nước biển chảy ngược, cho nên ta phái người đi Lãng Châu hải vực tế thiên. Đồng thời cưỡng ép bức bách mấy chục vạn người nội rời. Mệnh lệnh tất cả chiến thuyền thương thuyền rời xa. Cứ như vậy, trung tuần tháng 2 không có phát sinh cái gì động đất đại hải khiếu. Người trong thiên hạ cũng chỉ sẽ cảm thấy là của ta Thái Thượng Hoàng cao tuổi ngu ngốc. Ta lớn tuổi, cũng đã thoái vị, trước đó cũng coi như để giành được không ít công lao sự nghiệp. Cho nên còn có thể gánh chịu bêu danh này. Chỉ cần ngươi vị hoàng đế này là anh minh liền có thể. Lời này vừa ra, Vạn Duẫn hoàng đế lập tức nước mắt tuôn ra. Quát ầm lên, phụ hoàng đây là nói chỗ nào nói. Ngài một lòng vì nước, tại sao có thể gánh chịu bêu danh? Như thế ngài còn không bằng lập tức dốc thịt giết ta. Nếu như thế bất trung bất hiếu, ta còn có mặt mũi nào kế thừa ngài đại thống? Cho dù có cái gì bêu danh, nhi thần cùng phụ hoàng cùng một chỗ gánh chịu. Tiếp theo, Vạn Duẫn hoàng đế nói, phụ hoàng, đi Lãng Châu làm này kiện sự tình, nhất định phải là muốn một cái hoàng tử. Ngài có gì ý chỉ? Thái Thượng Hoàng nói, ta đều nói rồi, ngươi mới là hoàng đế. Hết thảy do ngươi càn cương độc đoán. Hôm nay triệu ngươi đến chính là việc này. Nếu như ngươi muốn cùng nội các, cùng Xu Mật Viện thương nghị, phải bắt gấp thời gian. Nên làm như thế nào? Ngươi càn cương độc đoán, nhưng là phải nhanh. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vì phụ nguyện ý vì việc này gánh chịu bất luận cái gì danh dự hậu quả. Vạn Duẫn hoàng đế lập tức cảm động phế phủ, nức nở nói, nhi thần sợ hãi, nhi thần bất hiếu. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi, đi thôi. Vạn Duẫn hoàng đế lại bái lệ mục nói, phụ hoàng, ngài để cho ta nhìn một chút, có được hay không? Nhi thần đã 8 năm không có nhìn thấy phụ hoàng, thật nghĩ đến cào tâm a. Thái Thượng Hoàng nói, không cần gặp, ta đã là phương ngoại chi nhân, liền để bên ta bên ngoài đến triệt để một chút đi. Vạn Duẫn hoàng đế lại bái nói, vậy nhi thần cáo từ, chuyện này nhi thần có bất kỳ quyết định, đều đến đây báo cáo. Do phụ hoàng định đoạt, không, Giang Sơn là của ngươi, hoàng vị cũng là ngươi, cho nên bất kỳ quyết định gì do chính ngươi tới làm. Thái Thượng Hoàng kiên quyết nói, Vạn Duẫn hoàng đế lưu luyến không rời, lại bái cáo biệt, rời đi Thượng Thanh cung thời điểm, trong lòng của hắn một hơi này, chậm rãi phun ra, tại trong vạn chúng chú mục, Vạn Duẫn hoàng đế rời đi Thượng Thanh cung. Mà lại vành mắt đỏ bừng, rất hiển nhiên là khóc qua. Trong mọi người lòng thấp thỏm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Hoàng đế bệ hạ nhận khiển trách, trở lại hoàng cung đằng sau, Vạn Duẫn hoàng đế hạ một đạo ý chỉ, triệu hoán nội các quần thần, Xu Mật Viện quần thần, lục bộ chủ quan, Khâm Thiên Ti. Ý chỉ này để cho người ta rất kinh ngạc. Như thế quy mô đều theo kịp tiểu triều hội, nhưng vì sao không có ngự sử đài a? Mà lại Khâm Thiên Ti tính là thứ gì a? Vắng vẻ đến không có khả năng lại vắng vẻ nha môn. Nào có bọn hắn nói chuyện phần, bất kỳ cái gì tiểu triều hội đều không có bọn hắn vị trí đó a. Mà ở triệu kiến những đại thần này thời điểm, Vạn Duẫn hoàng đế trước hạ chỉ, để Hắc Băng Đài đem Ngao Ngọc đưa vào cung. Trong thư phòng, Vạn Duẫn hoàng đế nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, ánh mắt phun lửa. Ngao Ngọc a Ngao Ngọc, ngươi tấm bản đồ kia vì sao không lên giao cho trẫm, mà là muốn giao cho Thái Thượng Hoàng? Vạn Duẫn hoàng đế cả giận nói, Thái Thượng Hoàng ngay tại vinh dưỡng tu đạo, ngươi vì sao muốn đi quấy rầy hắn thanh tĩnh? Chuyện này là muốn gánh thiên đại trách nhiệm, hiện tại ngươi đem Thái Thượng Hoàng kéo xuống nước. Thái Thượng Hoàng một lòng vì nước, một lòng vì trẫm, cho nên nguyện ý vì chuyện này phối hợp danh dự cả đời. Ta cho ngươi biết Ngao Ngọc, trẫm thanh danh cũng không có gì, nhưng nếu như Thái Thượng Hoàng danh dự bởi vậy hư hại, vậy coi như đem ngươi lăng trì 100 lần không, cũng là chuyện vô bổ. Ngươi vì sao muốn đem Thái Thượng Hoàng lôi xuống nước a? Này thiên đại trách nhiệm, giao cho trẫm không được sao? Không tốt sao? Nếu như ngươi đem việc này giao cho trẫm, vậy vạn nhất tương lai sự tình có kịch biến, trẫm phía sau còn có Thái Thượng Hoàng, đế quốc còn có lui lại chỗ trống, nhưng ngươi đem Thái Thượng Hoàng cũng kéo xuống nước, hiện tại ngay cả chỗ trống cũng không có. Ngươi làm như vậy chính là đem trẫm đặt bất trung bất hiếu chi cảnh. Hoàng đế tức giận mắng Ngao Ngọc dòng dã một khắc đồng hồ, gầm thét dòng dã một khắc đồng hồ, uống dòng dã nửa ấm trà. Rốt cục mắng xong, hoàng đế thanh âm lại trở nên hòa hoãn lại, nói, sự tình như là đã đến một bước này, như vậy thì tính đưa ngươi thiên đao vạn quả cũng không có ý nghĩa. Chuyện này, chúng ta cùng một chỗ vượt qua nan quan đi. Nhưng là Ngao Ngọc, ngươi muốn nói với ta lời thật lòng, phán đoán của ngươi chính xác sao? Lãng Châu hải vực thật sẽ phát sinh động đất, đại hải khiếu sao? Hoàng đế hỏi. Vân Trung Hạc nói, thần suy tính rất nhiều lần, nếu như thần suy tính không có sai lầm, hẳn là sẽ phát sinh, hẳn là sẽ phát sinh. Vạn Duẫn hoàng đế nói, xác suất bao nhiêu? 7 thành. Vân Trung Hạc nói, trên thực tế Lượng Tử nói chính là 9 thành. Vạn Duẫn hoàng đế nhếch miệng, hít sâu một hơi, nói cách khác còn có 3 thành khả năng không phát sinh động đất đại hải khiếu. Mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là Ngao Ngọc phán đoán của mình mà thôi. Vạn Duẫn hoàng đế nói, Ngao Ngọc, trẫm lập tức liền muốn tổ chức tiểu triều hội. Ngươi cũng đã biết, một khi định ra quyết sách, Lãng Châu toàn diện triệt thoái phía sau, mậu dịch đình chỉ, chiến thuyền cùng thương thuyền toàn bộ rời xa, cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Vân Trung Hạc nói, ta biết, thiên đại đại giới. Vạn Duẫn hoàng đế nói, đến lúc đó nếu như động đất đại hải khiếu không có phát sinh, người cố nhiên là muốn bị ngũ mã phanh thây, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ giúp đỡ danh dự cả đời, mà trẫm cũng sẽ giúp đỡ nửa đời danh dự. Vân Trung Hạc nói, thần nguyện ý đánh cược tính mệnh. Vạn Duẫn hoàng đế nói, vậy được, lần này 3 người chúng ta ngay tại trên một con thuyền. Nếu như thành, ngươi cố nhiên trở thành công thần của đế quốc, Thái Thượng Hoàng cũng thành tựu thánh quân tên, ta vị hoàng đế này cũng thành yêu dân chi quân. Nếu như bại, ngươi ngược lại là có thể cái chết chi. Sau đó trên tiểu triều hội, Vạn Duẫn hoàng đế trực tiếp thẳng thắn, lập tức tất cả triều thần kinh hô, không dám tin nhìn phía Ngao Ngọc, rốt cục chân tướng rõ ràng a. Nguyên lai gần nhất một loạt này phong ba, toàn bộ đều là Ngao Ngọc dâng lên cho Thái Thượng Hoàng một tấm kia địa đồ, làm hại chúng ta còn tưởng rằng muốn thiên biến nữa nha, còn lo lắng tiếp xuống nên đi nơi nào đâu. Nhưng là ngay sau đó, trên tiểu triều hội nhao nhao thành hỗn loạn, Khâm Thiên Ti tất cả quan viên toàn bộ giận dữ mắng mỏ Ngao Ngọc. Thật sự là quá hoang đường. Người Ngao Ngọc là tân khoa giải nguyên, không phải cái gì thần côn. Núi lửa phun trào xác thực có báo hiệu, nhưng là địa chấn báo hiệu bình thường không cao hơn thời gian mấy hơi thở, liền đã thiên băng địa liệt, sớm 1 tháng dự đoán địa chấn, trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, luận thiên văn địa lý, luận nghiên cứu địa chấn, không có so với chúng ta Khâm Thiên Ti càng thêm chuyên nghiệp. Bây giờ lại có người sớm 1 tháng nói nơi nào đó có địa chấn, quả thực là hoang đường, sai lầm nghiêm trọng, bệ hạ minh giám a. Ngao Ngọc này rõ ràng là cùng đường mạt lộ, mới đi cầu cứu tại Thái Thượng Hoàng. Phát biểu dạng này làm người nghe kinh sợ mà nói, Bởi vì chỉ có dạng này, Thái Thượng Hoàng mới có thể cứu hắn. Hắn chính là lợi dụng Thái Thượng Hoàng một lòng vì nước. Cứ như vậy, chí ít thì trung tuần tháng 2 trước đó, không người nào dám giết hắn. Người này tâm hắn đáng chết. Hại nước hại dân a. Bệ hạ, Vô Tâm đại sư học quán cổ kim, uyên bác như biển. Hắn càng thêm biết địa chấn không thể dự đoán tính. Có thể sớm nửa canh giờ đều khó có khả năng. Huống chi là một tháng. Ngao ngọc này chính là lừa đảo. Từ đầu đến đuôi lừa đảo. Bệ hạ, ngao ngọc tặc này yêu ngôn hoặc chúng. Kích động nhị thánh. Tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ, không tin ngài đến hỏi đại doanh đế quốc. Đến hỏi đại hạ đế quốc. Có ai có thể sớm một tháng dự đoán địa chấn? Mà liền tại lúc này, thủ tướng nói, bệ hạ, liên quan tới thiên văn địa lý, người thiên cơ các am hiểu nhất, phi thường trùng hợp, thiên cơ các đông phương thuật đại sư ngay tại kinh thành. Không bằng mời hắn đến là bệ hạ giải hoặc. Vạn Duẫn hoàng đế nói, người tới, đi mời thiên cơ các đông phương thuật đại sư. Thiên cơ các Bạch Vân Thành, Mê Điệt Cốc, đều xem như thế giới này đặc thù cơ cấu. Bạch Vân Thành am hiểu binh khí, võ công, Mê Điệt Cốc am hiểu dược vật, chữa bệnh, thiên cơ các am hiểu thiên văn địa lý, chế tạo các loại công cụ. Mà vị này thiên cơ các đông phương thuật đại sư, lần này là được mời đến Đại Chu Đế Quốc viếng thăm. Bởi vì lần này Đại Chu Tây Nam khô hạn mấy tháng. Không có mưa, cho nên xin mời Đông Phương Thuật Đại Sư đến đây hỏi mưa. Đông Phương Thuật Đại Sư tự mình đi đế quốc Tây Bắc. Có mưa không mưa, hoàn toàn dựa vào chính là thiên địa khí tượng. Cái gọi là cầu mưa đều là giang hồ thuật sĩ gạt người mánh khóe. Sau đó hắn phán đoán, ước chừng mùng 7 tháng giêng tả hữu sẽ có một trận mưa lớn. Kết quả mùng 7 tháng giêng mãi cho đến mùng 9 tháng giêng. Đế quốc Tây Bắc hạ một trận mưa lớn. Mọi người đối với vị này đông phương thuật hoàn toàn kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng đế bệ hạ cũng mời hắn vào kinh thành. Phải cùng nói chuyện với nhau. Kết quả đông phương thuật đại sư nói. Hắn là phương ngoại chi nhân. Không am hiểu giao lưu. Lo lắng sẽ va chạm hoàng đế bệ hạ. Liền không có đáp ứng. Thế là đám người đối với hắn càng thêm kính nể kính ngưỡng. Hơn nửa canh giờ đằng sau, vị này thiên cơ các đông phương thuật đại sư đi vào trong điện. Nghe nói khâm thiên ti thuật lại đằng sau, vị này đông phương thuật tiên triều Vân Trung Hạc khom mình hành lễ. Sau đó nói, ngao ngọc các hạ có thể đánh giá ra núi lửa phun trào. Xác thực không tầm thường. Ngày đó Đại Nhật Sơn phụ cận, có thể có mùi lưu huỳnh sao? Vân Trung Hạc nói, không có. Đông Phương Thuật nói, vậy có phải hay không đang muốn vết nứt tại hồ nước phía dưới? Cho nên lưu huỳnh cùng rót vào trong nước rồi. Cho nên hồ nước kia chẳng những nhiệt độ nước lên cao, mà lại bên trong tôm cá cũng đều chết hết rồi. Người ở tại trong hồ nước cũ cũng sẽ cảm thấy hơi thiêu đốt cảm giác. Đây là bởi vì đại sư chân chính, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vị này đông phương thuật đối thiên văn địa lý, đúng là cao minh a. Vạn Duẫn hoàng đế hỏi, đông phương tiên sinh, núi lửa phun trào, xác thực có thể dự đoán. Đông phương thuật nói, đúng, núi lửa phun trào nếu như chi tiết phong phú nói. Thậm chí có thể sớm hơn 10 ngày dự đoán, bởi vì có chút báo hiệu hết sức rõ ràng, nhiệt độ nước lên cao, có địa quang, toát ra mùi lưu huỳnh sương mù, trên cơ bản liền nhất định là muốn núi lửa phun trào, mà lại núi lửa hình dạng cũng phi thường đặc thù, giống Đại Nhật Sơn bực này hợp quy tắc hình nón, chính là điển hình núi lửa đặc thù. Bởi vì nó ngọn núi là do trước đó không ngừng phun ra tới nham tương xếp thành. Cho nên hình dạng rất hoàn chỉnh. Vạn Duẫn hoàng đế nói. Vậy địa chấn có thể sớm dự đoán sao? Không có khả năng. Đông Phương Thuật nói. coi như có thể, cũng vẻn vẹn chỉ có thể sớm thời gian mấy hơi thở. Cơ hồ là không có ý nghĩa. Khâm Thiên Ti quan viên nói, vậy có thể hay không sớm một tháng tiến hành dự đoán đâu? Thiên Cơ các đại sư Đông Phương Thuật nói, vậy càng thêm không thể nào. Chúng ta đại địa là phân bản khối, mà lại là tải dần dần di động. Khi hai khối thổ địa di động đè ép thời điểm, liền sẽ phát sinh chấn. Nhưng mà những này đều dưới đất chỗ sâu, dù là tương đối cạn địa chấn cũng dưới đất vài trăm dặm. Là căn bản không thể quan trắc, không thể dự đoán, mẹ nó, cái này Thiên Cơ các thực tình không tầm thường a. Hắn lời giải thích này liền cực độ chuyên nghiệp, nhìn qua thật sự có chút không giống như là thế giới này học vấn. Quá tiên tiến, Vạn Duẫn Hoàng đế nói, như vậy Lãng Châu hải vực, phát sinh động đất khả năng có thể lớn sao? Thiên Cơ các Đông Phương Thuật đại sư móc ra địa đồ. Địa đồ này mới gọi là chuyên nghiệp, bị miêu tả đến lít nha lít nhít, thậm chí rất nhiều giải địa chấn đều bị đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Đại Chu bệ hạ ngài nhìn, Đại Chu Nam Cảnh gần nhất tấp nập phát sinh chấn. Đây là bởi vì nó ở vào Nam Bắc hai khối lục địa ở giữa. Gần nhất phát sinh diện tích lớn đè ép, cho nên chấn sinh động. Nam Cảnh đi về phía Nam vạn dặm Man Sơn chính là đè ép đằng sau kết quả. Đông Phương Thuật giải, thích nói, cái này càng chuyên nghiệp. Hắn vậy mà nghiên cứu ra vạn dặm Man Sơn là đại lục đè ép đằng sau hở ra sơn phong. Người này thật sự là đại sư, thực tình không tầm thường a. Lãng Châu hải vực khoảng cách Nam Cảnh hơn 2.000 dặm. Nhìn qua khoảng cách là không xa. Nhưng hoàn toàn không tại giải địa chấn này loại hình. Căn cứ Thiên Cơ các ghi chép, vùng biển này phi thường yên tĩnh, cho nên rất không có khả năng sẽ phát sinh động đất. Đông Phương Thuật nói, cái này cũng đúng là sự thật. Tại trong ghi chép có hạn, mảnh khu vực này xác thực chưa từng xảy ra ra dáng địa chấn. Xem như phi thường ổn định, Khâm Thiên Ti quan viên nói. Trước mắt vị này Ngao Ngọc công tử, dự đoán trung tuần tháng 2, Lãng Châu hải vực sẽ phát sinh động đất đại hải khiếu. Thiên Cơ các đại sư Đông Phương Thuật ánh mắt run lên. Nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt liền tràn đầy bất thiện. Bởi vì hắn ghét nhất loại ngôn luận này, chỉ có một ít giang hồ phiến tử mới ưa thích nói dạng này nghiệp dư. Sớm một tháng dự đoán địa chấn. Hoàn toàn không có khả năng làm ra dạng này dự đoán, hoặc là người không biết, hoặc là từ đầu đến đuôi lừa đảo. Thiên Cơ các đại sư Đông Phương Thuật nói, xin hỏi các hạ là như thế nào dự đoán trung tuần tháng 2, Lãng Châu hải vực sẽ phát sinh địa chấn, như thế nào tính toán? Vân Trung Hạc cũng không thể nói đây là người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử tính toán ra tới. Nếu là hắn chậm rãi nói, đây là ta trong mộng tính ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để chấn kinh, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Ngươi Ngao Ngọc thực có can đảm nói hưu nói vượn a. Lại là ngươi trong mộng tính ra. Vì sao không nói đây là thần tiên báo mộng đưa cho ngươi đâu? Ngươi lập lý do cũng giống dạc một chút a. Nếu như không có cái này Đông Phương Thuật đại sư, chúng ta còn không cách nào vạch trần diện mục thật của ngươi a. Ngươi Ngao Ngọc chính là một cái từ đầu đến đuôi giang hồ phiến tử, mà lại là biết được một chút tri thức giang hồ phiến tử. Nguyên lai dự đoán núi lửa phun trào không có chút nào khó. Chỉ cần thấy được mấy cái dấu hiệu biểu tượng, liền có thể đoán được, nhưng là dự đoán địa chấn lại hoàn toàn không có khả năng. Người Ngao Ngọc là cảm thấy mình muốn chết không có chỗ chôn, cho nên mới ra hạ sách này, lợi dụng Thái Thượng Hoàng vì nước chi tâm, lập Lãng Châu hải vực khả năng phát sinh động đất. Dạng này Thái Thượng Hoàng cũng chỉ có thể bảo đảm ngươi. Ngươi cũng có thể sống tạm một tháng. Lừa đảo, từ đầu đến đuôi lừa đảo a. Người Ngao Ngọc vì bảo mệnh lung tung biên tạo lời đồn, lừa gạt Thái Thượng Hoàng, thật sự là ăn gan hùm mật báo a. Ngươi không sợ bị Chu Sát cửu tộc sao? Thiên Cơ các đại sư Đông Phương Thuật hướng phía Vân Trung Hạc hành lễ nói. Ngao Ngọc công tử, tự giải quyết cho tốt. Sau đó, hắn hướng phía hoàng đế khom mình hành lễ nói. Lão hủ cáo lui, Vạn Duẫn hoàng đế có chút đứng lên. Hỏi, Ngao Ngọc, liên quan tới Đông Phương đại sư chất vấn, ngươi có cái gì phản bác sao? Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn không có, ngươi cũng biết phản bác không được a. Ngươi những yêu ngôn hoặc chúng kia ở chính thức đại sư trước mặt, hoàn toàn không chỗ ẩn trốn. Vạn Duẫn hoàng đế nói, có ai không, đưa Đông Phương tiên sinh xuất cung. Đông Phương Thuật rời đi về sau, trong điện lộ ra càng an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngao Ngọc ánh mắt liền như là nhìn người chết đồng dạng. Hiện tại ngươi lời đồn bị tiết lộ, ngươi mục đích thật sự bị tiết lộ, ngươi Ngao Ngọc vì mạng sống vậy mà cầm đế quốc vận mệnh nói đùa. Nếu quả như thật dựa theo như ngươi nói vậy, gióng trống khua chiêng, cực khổ mệnh thương tài tại Lãng Châu tổ chức lớn rút lui, đình chỉ mậu dịch, tất cả thuyền cùng thương thuyền rời xa, sẽ tạo thành cỡ nào tổn thất to lớn, cỡ nào to lớn ảnh hưởng dư luận. Ngươi tội danh này, nói nhẹ là lừa gạt Thái Thượng Hoàng, tội khi quân, nói nặng, chính là hại nước hại dân a. Bệ hạ, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, lừa gạt Thái Thượng Hoàng, phạm vào tội khi quân, vì sống tạm, hắn không để ý ngàn vạn dân chúng chết sống, bào chế như thế lời đồn, như vậy hại nước hại dân chi đồ, đương thiên đao vạn dóc thịt. Bệ hạ, thần xin mời Chu Sát Ngao Ngọc toàn tộc. Bệ hạ, thần xin mời Chu Sát Ngao Ngọc toàn tộc. Bệ hạ, thần xin mời Chu Sát Ngao Ngọc toàn tộc. Lập tức, trong điện tất cả quan viên đều tấu xin mời hoàng đế. Lấy tội khi quân giết Ngao Ngọc toàn tộc, tin tưởng Thái Thượng Hoàng biết mình bị che đậy lừa gạt đằng sau, cũng sẽ rất phẫn nộ, cũng muốn giết Ngao Ngọc toàn tộc. Nhưng mà hoàng đế chậm rãi đứng lên, nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, phụ hoàng nhân từ vô song, chấm đứa con trai này cũng muốn thành toàn Thái Thượng Hoàng nhân nghĩa chi tâm. Ngao Ngọc, ngươi là trong mộng tính toán cũng được, yêu ngôn hoặc chúng cũng được, nhưng ngươi nếu nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thái Thượng Hoàng không đành lòng nhìn thấy vạn dân gặp nạn. Chấm cũng không đành lòng. Chấm hạ chỉ, vì phòng bị trung tuần tháng 2 khả năng phát sinh Lãng Châu động đất đại hải khiếu, trong tất cả khu vực cơ cấu, dân chúng, toàn bộ triệt thoái phía sau 50 dặm, trong vùng biển này tất cả chiến thuyền, thương thuyền, toàn bộ rời xa vùng biển này 500 dặm trở lên. Tất cả mậu dịch đình chỉ, mấy chục vạn con dân, tất cả vật tư, toàn bộ rút lui, tính đến thời gian, 22 tháng 2, lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh. Cái này đã chứng minh Ngao Ngọc là yêu ngôn hoặc chúng, là lừa gạt Thái Thượng Hoàng. Bệ hạ ngài vẫn như cũ muốn đại chiến như vậy cờ trống tiến hành đại rút lui. Hao người tốn của a, tổn thất này là con số trên trời a, có lẽ vượt qua ngàn vạn bạch ngân a. Vẻn vẹn vì Ngao Ngọc một cái lời đồn, đế quốc liền làm to chuyện, bỏ ra ngàn vạn lượng bạch ngân đại giới tiến hành đại rút lui. Đây có phải hay không là quá điên cuồng a? Nhưng là Vân Trung Hạc nội tâm lại biết, đây là Vạn Duẫn hoàng đế một lần điên cuồng đánh bạc. Nếu như Vân Trung Hạc sai, hắn đúng là yêu ngôn hoặc chúng, căn bản không có cái gì động đất đại hải khiếu. Vậy hoàng đế hạ chỉ là tuân theo Thái Thượng Hoàng ý chí mà thôi. Hắn là bị ép bất đắc dĩ. Thái Thượng Hoàng liền bồi lên một tiếng danh dự, khí tiết tuổi già khó giữ được, biến thành một cái lớn tuổi hôn quân. Từ đó về sau liền rốt cuộc không có khả năng ngăn được Vạn Duẫn hoàng đế. Nhưng nếu như vạn nhất Vân Trung Hạc suy đoán là chuẩn, vậy hoàng đế cũng dựng vào chiếc này cứu vớt vạn dân nhân nghĩa chi thuyền. Có công không tội, chính là bởi vì như vậy, hắn mới không có đối với Ngao Ngọc dự đoán Lãng Châu động đất đại hải khiếu sự tình tiến hành giữ bí mật, mà là gióng trống khua chiêng tiến hành thảo luận. Vạn Duẫn hoàng đế nói, Ngao Ngọc, chấm đã hạ chỉ đại rút lui, tiếp xuống đế quốc chấn động, mấy chục vạn người đại di chuyển, vô số vật tư di chuyển, cho nên mậu dịch đình chỉ, tất cả thương thuyền chiến thuyền rút lui, vì thế đại khái phải bỏ ra hơn ngàn vạn lượng bạc đại giới. Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng lên ngươi chiếc thuyền này, chấm cũng tới ngươi chiếc thuyền này, ngươi là thật thần toán dự đoán cũng được, là yêu ngôn hoặc chúng cũng đi, nhưng là vì thiên hạ vạn dân, Thái Thượng Hoàng cùng chấm đều cùng ngươi cược, nếu như cược thắng, ngươi Ngao Ngọc chính là công thần của đế quốc, nếu như thua cuộc, Thái Thượng Hoàng cùng chấm liền muốn trên lưng ngu ngốc vô năng thanh danh. Cả nhà ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài, hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, thần minh bạch. Vạn Duẫn hoàng đế nói, như vậy thì bắt đầu thiên cục này đi, nhìn thượng thiên đến tột cùng có thu hay không ngươi, nhìn ngươi đến tột cùng là đế quốc công thần hay là tội nhân thiên cổ. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công cho ta nguyệt phiếu, khích lệ ta tiếp tục tiến lên, liều mạng đến cùng, cảm động đến rơi nước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.